Chương 467, có nổi. Nhìn xem những người này hoàn toàn không thấy bộ dáng của mình, Hải Cu Nở Dê không thèm để ý, mà là theo rèn lấn bước chân cùng theo ngừng lại. Hệ thống cùng mình nói tới, là muốn để cho mình dung nhập thế giới này, cũng không phải là nhìn thấy có khó khăn gì liền sợ, cho nên Hải thật đúng là không có tránh tất yếu. Nhìn xem Hải cùng rèn lấn đứng ngay tại chỗ, những người này Cu Nở Dê xe nhẹ đường quen vây quanh. Louis, ta đã nói rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta cờ ơn nở tìm một cái có thể chiếu cố ta cùng ta bốn cái nữ nhi nam nhân tốt, ngươi nhưng không phù hợp tiêu chuẩn của ta. Nhìn lên trước mặt vây qua ngày mồng 1 tháng 5 số không tới những người này, rèn lần có chút áy náy nhìn thoáng qua Hải, sau đó lôi kéo Hải ống tay áo, đem hắn hướng phía sau mình giật giật, tiếp lấy liền cứng cổ đối lên trước mặt vây quanh bọn hắn một cái người da trắng nam tử nói. Này, rèn lần, ngươi đừng đốc. Ngươi kia bốn cái nữ nhi có một cái là thân sinh sao đừng đùa, hiện ở cái thế giới này, đều là người tự quét tuyết trước cửa, chớ có hỏi người khác trên ngói xương, trong lúc các nàng có thể độc lập sau khi ra ngoài, lại có ai sẽ nhớ kỹ ngươi nghe được rèn lệnh, bên này cái kia gọi là Louis người da trắng nam tử không khỏi khinh thường cười một tiếng, ánh mắt càng thêm càn rỡ tại rèn lệnh trên thân thể vừa đi vừa về quét lấy. Cảm thụ được Louis ánh mắt, rèn lệnh cũng không nhịn được có chút sợ. Bởi vì nàng biết, hiện tại Louis đã không còn là lúc trước truy cầu trạng thái của mình, có vẻ như buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị động mạnh, cho nên nàng không khỏi nhìn về phía bên người Hải. Bất quá khi nàng nhìn về phía Hải thời điểm, Hải lại dường như đang suy tư cái gì. Người tự quét tuyết trước cửa, chớ có hỏi người khác trên ngói xương câu nói này ngươi là từ đâu học nhìn xem Louis, Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về hắn hỏi. Bất quá rõ ràng. Cái này Louis lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy nói rõ với Hải hạ cụ. Nghe xong Hải, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra, cùng ngươi có cái lộn quan hệ, ngươi cái này cây hồng bị phốc nhưng đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Hải đột nhiên xuất thủ, biết rõ ra hỏa này trong miệng không có lời hữu ích, Hải làm sao có thể sẽ còn để hắn nói xong. Bước chân đập mạnh, Hải đi tới trước mặt hắn, trong nháy mắt một quyền trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ. Thậm chí đem mặt của hắn đều cho đánh biến hình, mà người này cu nở dê trong nháy mắt nằm ngang bay về phía bên cạnh đại thụ. Âm một tiếng vang thật lớn, thân thể người này trùng điệp đụng phải trên đại thụ, sau đó bắn ngược rớt xuống trên mặt đất, hắn lúc này đã mất đi ý thức, hơn nữa thoạt nhìn thật rất thảm, kia đầy miệng răng, bị Hải một quyền này đánh tới, chí ít rơi mất hơn phân nửa, hai con mắt bên ngoài đảo, toàn bộ má trái đều sưng phồng lên, phía trên có thể thấy rõ ràng một cái năm đâm dấu. Việc này thật sự là quá đột nhiên, nhìn xem Hải một quyền trực tiếp đập bay Louis, cái này Louis mang tới những người khác cũng đều ngộng. Hắn buổi sáng hẳn là đơ tợ cức, miệng thối muốn chết, các ngươi ai có thể giúp hắn trả lời vừa rồi vấn đề. Chỉ nơi xa đã ngã xuống Louis, Hải quét mắt bên người những người còn lại, hiếu kỳ hướng về bọn hắn hỏi. Là Louis sư phó dạy hắn, hắn tại phố người Hoa một nhà võ quán lên lớp nghe được Hải. Lúc này một cái khả năng lá gan tương đối nhỏ người, đột nhiên mở miệng đối Hải nói ra, nghe được hắn, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu. Sau đó trong nháy mắt thân thể một cái sau xoáy, một cước đá vào một người khác trên đầu, mới vừa rồi là dùng quyền, hiện tại là dùng chân, bất quá lực lượng lại bị Hải nắm giữ không sai biệt lắm. Nếu như Hải toàn lực hành động ách, cũng đừng nói toàn lực, liền xem như Hải dùng 1/10 lực lượng, thậm chí là 1/20 lực lượng. Dùng nắm đấm hay là chân đả kích những này phổ thông đầu người, kia cũng có thể đem những người này đầu, giống như là bị cầu côn rút chúng dưa hấu trực tiếp đánh nổ mở, cho nên Hải chỉ là dùng 5/10 lực lượng, tức đánh không chết bọn hắn, lại có thể để bọn hắn mất đi sức chiến đấu, thậm chí còn đến tại trên giường bệnh nằm một đoạn. Thời gian, Hải cũng không ở chính giữa cảnh sát có thể hay không tới tìm hắn gây phiền phức, liền xem như những người này báo cảnh sát. Hải hiện tại cũng thuộc về tự vệ, huống chi, ngươi cho là hắn sẽ để ý thế giới này pháp luật sao? Hắn chỉ là không muốn gây phiền toái không cần thiết thôi, vạn nhất nếu là đem thế giới này làm phát nổ, hắn còn phải suy nghĩ những biện pháp khác, đây là rất phiền phức. Lên nhìn xem Hải vờ ơ y ma lần nữa ra choáng một cái đồng bạn của mình, những người còn lại cũng biết, Hải là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lập tức liền quát to một tiếng xông tới, nơi này dù sao cũng coi là nửa cái khu nhà giàu. Cho nên thỉnh thoảng còn sẽ có một chút cảnh sát tới tuần tra. Cho nên những người này cũng không dám cầm thương, thậm chí vũ khí lạnh đều không có. Đương nhiên, khả năng cái này cũng là bọn hắn đối với mình thân thủ một loại mê chi tự tin đi. Bọn hắn cho rằng tại Hoa Hạ võ quán học được một đoạn thời gian thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng đáng tiếc bọn hắn tìm nhầm người. Phanh phanh phanh phanh phanh, tại rèn lần dài ánh mắt kinh ngạc bên trong, hải tựa như là một con xuyên hoa hồ điệp, thật nhanh tại những này xông tới giữa đám người xuyên qua một chút. Đúng vậy, chỉ xuyên qua một chút, những người này cũng đã trực tiếp bay ra ngoài rơi xuống đất thời điểm. Những người này liền đều đã mất đi ý thức, nằm ở bên đường. Hiện tại trên trận đứng đấy cũng chỉ có 3 người. Hải, Gen lần cùng vừa rồi trả lời Hải vấn đề người kia, người này cũng là Hải cố ý lưu lại. Đi thôi. Đối Gen lần nói một câu, Hải liền làm trước hướng về phía trước đi đến. A nha nghe được Hải, Gen lần sửng sốt một chút kịp phản ứng, lập tức thật chặt lôi kéo mình bọc nhỏ, liền đi theo Hải tiếp tục hướng phía trước 0.6 đi đến, nhưng là không biết bởi vì cái gì, trong đầu của nàng bên trong, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hiện lên Hải động tác mới vừa rồi. Ngay tại hai người này rời khỏi nơi này về sau, đại khái 10 phút, cái kia bị Hải lưu lại người mới kịp phản ứng, nhìn xem nằm một chỗ đồng bạn, người này thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại thật đúng là không biết phải làm sao cho phải. Gọi xe cứu thương khẳng định sẽ kinh động cảnh sát nếu như Hải cùng Rèn Lần đem sự tình vừa rồi đối cảnh sát nói chuyện, vậy bọn hắn còn phải chịu không nổi, cho nên một trận này đánh, bọn hắn là không muốn nuốt cũng phải nuốt, nhưng vấn đề là... Hiện tại muốn làm sao cứu những người này đâu, cái này là một đại vấn đề, chính là bởi vì cân nhờ ở cờ đến những này, cho nên Hải mới không có đem những này người toàn bộ đánh ngã, cũng nên có một người đi con nổi, biên nói rồi mới được.